Thế giới tiên hiệp, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân nhưng là không có may mắn như vậy. Hiện tại cũng chỉ là nghênh ngang theo Nguyệt Thần cung người. Sợ bọn họ không biết mình ở phía sau mặt. Dọc theo đường đi cũng là không có trải qua chuyện tốt lành gì. Phóng hỏa đốt một ít công kích mình thực vật. Hoặc là để những thực vật này công kích Nguyệt Thần cung người. Nguyệt Thần cung người cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao Diệp Vân thực lực bọn họ cũng nghe đại sư tỷ nói về. Như là theo hắn lên xung đột, chết sẽ chỉ là Nguyệt Thần cung những người này. Biết điểm này, bọn họ mới là sẽ khổ sở kiên trì. Chỉ có thể kiên trì đến Quân Nhược Lan trở về. Đến thời điểm cũng là có thể dựa vào Quân Nhược Lan một người liên lụy ở Diệp Vân. Bọn họ cũng có thể ở này 57 tầng càng nhanh chóng hơn đi tới. Tiểu tử, ngươi có chút không dễ làm a. Kiếm đạo lão tổ thanh âm lặng yên vang lên. Diệp Vân không khỏi sững sờ. Hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là Quân Nhược Lan đem Dược Hồng Trần cái tên này giải quyết. Hiện tại đến đuổi giết ta. Chấm, sách, nhân ra nhưng là không có giết Dược Hồng Trần. Hơn nữa Dược Hồng Trần chuẩn bị thời khắc mấu chốt liên hợp Quân Nhược Lan cho ngươi đến một hồi. Do đó chiếm cứ có lợi địa vị. Nghe Diệp Vân sau, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Quân Nhược Lan đồng ý hắn liên hợp. Lần này đúng là Diệp Vân nghi ngờ. Quân Nhược Lan tính cách hắn không phải không biết. Một tính cách như vậy lãnh ngạo người. Làm sao có khả năng sẽ cùng người liên thủ đối phó chính mình. Cũng không thể nói như thế. Nói chuẩn xác tiểu tử kia cho Quân Nhược Lan này không cách nào cự tuyệt đồ vật. Cho nên nói nhân ra mới là nắm tiền tài của người. Cùng người tiêu tai. Nói như vậy ngươi minh bạch sao? Kiếm đạo lão tổ nói. Cái kia nếu nói như vậy. Ta cũng không thể nói cái gì. Như thế. Đó chính là chỉ có thể đưa nàng cùng tiêu diệt. Diệp Vân cười nói. Tốt. Ngươi như là làm không hết lời. Nên làm sao làm. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Cũng khó nói. Dù sao sức chiến đấu của nàng bày ở nơi đó. Nguyệt ma trưởng đã là tuyệt phẩm công pháp. Càng không cần phải nói vẫn là bản thân nàng sáng tạo ra. Gặp được kiếm đạo lão tổ đem lời của mình coi là thật. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn không phải cỡ nào e ngại Quân Nhược Lan tu vi. Nhưng này phần sức chiến đấu nhưng là vô luận như thế nào đều không thể lơ là. Dù sao Nguyệt Ma Trưởng đã là mơ hồ có vượt qua Nguyệt Thần Toái Đạo quyền xu thế. Như là chính diện chúng vào một quyền. E sợ không chết cũng bị thương. Bất quá ngươi nhắc nhở ta là có ý gì? Chẳng lẽ là Quân Nhược Lan đã đuổi theo tới? Diệp Vân trở về quỹ đạo. Nghi ngờ hỏi. E sợ so với cái này hỏng bét hơn. Như là để cho ngươi biết được này Đỗ Kiếm Ngâm đã gần như đem những này nguyên anh cảnh người đều giết đi sạch sành xanh. Ngươi sẽ ra sao? Nhìn Diệp Vân sắc mặt dần dần âm u xuống. Kiếm đạo lão tổ hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm sát tâm. Dĩ nhiên là như vậy dày nặng. Ngươi nói gì với ta? Đỗ Kiếm Ngâm ở đó hạ tầng đồ lục nguyên anh cảnh sao? Âm thanh lạnh lùng. Diệp Vân nét mặt bây giờ âm trầm cực kỳ. Chậm rãi nói. E sợ là như vậy. Còn những thứ khác, ta cũng không biết nhiều lắm. Thở dài. Kiếm đạo lão tổ biết Diệp Vân hiện ở chuyện lo lắng xảy ra. Dù sao Kim Linh Nhi bọn họ vẫn còn ở phía dưới. Chỉ có thể khuyên can. Hay là thôi đi. Hiện tại dù sao cũng là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo trọng yếu một ít. Nếu là bởi vì những chuyện này làm trễ nãi, khó tránh khỏi sẽ tiếc nuối. Sát ý như huyết hải. Huyết hàn ý cảnh nháy mắt liền ở cổ thụ thứ 53 tầng vị trí bộc phát ra. Như trong đêm tối huyết nguyệt, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cũng không biết khi nào xuất hiện. Vùng lên hạ, không gian pháp tắc khuấy động ra. Ta như là hiện tại từ bỏ. Mới là sẽ tiếc nuối chung thân. trực tiếp bước vào trước mặt cánh cửa không gian. Diệp Vân đi tới tầng thứ ba vị trí, thấy được Đỗ Kiếm Ngâm, thấy được khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Dòng máu phiêu đâm, Đỗ Kiếm Ngâm cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn Diệp Vân, trong mắt nổi lên vẻ sát ý, càng có một tia khiêu khích. Nhìn xung quanh máu thịt be bét núi thây biển máu, Diệp Vân đã là không bao giờ tìm được nữa này hai bóng người. Nhìn chỉ còn dư lại này rất ít trăm nghìn tên nguyên anh cảnh tu sĩ thời gian. Tay run rẩy, phảng phất là muốn ở nguyên anh cảnh trong đám người tìm cái gì. Một lần lại một biến, nhưng là trước sau không nhìn thấy. Diệp Vân trong mắt ý lạnh lóe lên, sát ý che ngợp bầu trời. Hắn muốn bắt Đỗ Kiếm Ngâm người đầu để tế điện Kim Linh Nhi hai người. Diệp Vân, ngươi làm sao? Muốn giết ta? Chấm. Đỗ Kiếm Ngâm cực kỳ BFC Karadequy nghiêm nghị. Lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Vân trong lòng sự thù hận cùng lửa giận. Bất quá đây cũng là cùng mình có quan hệ gì đâu hệ. Theo lý thuyết chính mình chẳng qua là đang cùng những này nguyên anh cảnh người giao thù. Cùng hắn Diệp Vân tới nói. Coi như là giết nhiều hơn nữa chờ nguyên anh cảnh. Cũng không có gì à, ở đây đại đa số đều là nguyên anh cảnh một. Hai trọng người. Một số ít mới là nguyên anh cảnh ba tầng. Cái khác cảnh giới càng cao hơn người ta đã sớm để cho ly khai. Người bây giờ tới nơi này. Rốt cuộc vì sao? Trong tay Bạch Ngọc Trường kiếm tỏa ra không hề có một tiếng động gào thét. Phảng phất cũng là không có sức chống cự Diệp Vân sát ý, không có gì. Chỉ là muốn để cho ngươi cũng chết một lần thôi. Tử ảnh thần kiếm vung ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Uy lực mênh mông, nhưng lại mang một tia quỷ dị. Diệp Vân hai con mắt liền thành huyết nguyệt. Tử ảnh thần kiếm cũng tỏa ra đỏ như máu khí vụ. Chỉ vào Đỗ Kiếm Ngâm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Đỗ Kiếm Ngâm thúc động trong tay Bạch Ngọc Kiếm. Phất lên một đạo tàn nhẫn ánh kiếm. Xông thẳng Diệp Vân đi. Như vậy yếu đuối kiếm kỹ. Ngươi cũng chỉ là như thế. Tùy ý thoáng nhìn. Diệp Vân ý niệm chính là mạnh mẽ đem này cổ ánh kiếm phá hủy. Trong mắt huyết nguyệt càng rõ ràng hơn. Ở một màn kia kinh hồng bên trong, Đỗ Kiếm Ngâm chính là cảm nhận được bản năng hoảng sợ. Chính là dùng hết toàn thân khí lực đem Bạch Ngọc Trường kiếm che ở trước mặt. Ẩm, cuồn cuộn linh lực dường như sán lạn khói hoa hiện lên ở Bạch Ngọc trên trường kiếm. Đỗ Kiếm Ngâm cũng không do dự, trực tiếp liền đem tự thân bản mệnh kiếm đạo triển khai ra. Như là ở vào thời điểm này đối với Diệp Vân có cất giữ lời. E sợ thật sự sẽ bị Diệp Vân giết chết. Diệp Vân hiện tại hiện ra sức mạnh. Tuyệt đối vượt qua hắn. Vạn kiếm kiếp. Một tiếng giận dữ hét lớn. Đỗ Kiếm Ngâm xung quanh không gian đột nhiên rung động. Lập tức hư không dĩ nhiên hóa thành vô số kiếm tên. Khổng lồ kiếm đạo ý chí đã để chung quanh nguyên anh cảnh tu sĩ sợ hãi run rẩy. Ngay ở vô số đạo kiếm ảnh hiện lên ở Diệp Vân huyết nguyệt đồng bên trong thời điểm. Diệp Vân lạnh lùng nói. Diệt, nổ một cái. Toàn bộ vạn kiếm kiếp bể ra. Mà Đỗ Kiếm Ngâm cũng sẽ không hóa thân làm vạn kiếm. Chân khí đảo ngược. Cả người bị sức mạnh to lớn đánh bay ngược ra ngoài. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Tiểu tử này không sẽ là bị tử ảnh thần kiếm giết chóc ý chí cho thống ngự tâm linh đi. Kiếm đạo lão tổ đúng là vẫn chưa ngăn cản Diệp Vân giết chóc. Hắn không lo lắng Đỗ Kiếm Ngâm sự sống còn. Lo lắng Diệp Vân bị giết chóc ý chí điều khiển. Trở thành một cỗ máy giết chóc. Đỗ Kiếm Ngâm chết thì chết đi. Chỉ là để Diệp Vân thiếu một có thể tùy ý tôi luyện đối tượng mà thôi. Đây cũng không có gì tổn thất. Không phải là đỡ lấy người bên trong đường sống trên lại tìm một mà thôi. Bất quá phiền phức một chút thôi. Dù sao lấy Đỗ Kiếm Ngâm tư chất. Cũng là gần như không tồn tại. Có thể đạt đến trình độ như thế này đúng là không dễ. Người như là trong ngày thường như vậy giết bừa, ta nhất định không biết ngăn cản. Có thể ngươi nhưng nguy hiểm cho ta làm bận tâm người. Mối thù này ngươi dùng tính mạng đi trả lại đi. Diệp Vân chậm rãi áp sát Đỗ Kiếm Ngâm. Trong tay hào quang đỏ ngầu kiếm cũng là tỏa ra sung sướng kiếm ngâm. Phảng phất cũng là ở đem Đỗ Kiếm Ngâm giết chết phía sau. Có thể được như thế nào chỗ tốt? Chết tiệt, ta dĩ nhiên cùng hắn chênh lệch như thế đại. Nhìn Diệp Vân như cùng tử thần giống như tiến tới gần. Đỗ Kiếm Ngâm nắm thật chặt quyền. Không biết đem phần này nổi giận bạo phát ở nơi nào. Nguyên bản vẫn luôn là cho rằng Diệp Vân chỉ là trên đường kiếm lợi. Thực lực coi như là rất mạnh. Cũng có thể cùng mình bây giờ gần như. Nhưng là bây giờ đánh nhau chính diện. Diệp Vân thực lực chân chính nhưng là cho hắn biết cho tới nay Diệp Vân đều là khi theo ý ứng phó. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Ngay ở Diệp Vân trong tay màu máu tiên kiếm sắp chém giết ở Đỗ Kiếm Ngâm trên đầu thời gian. Nghi ngờ giọng cô gái lặng yên vang lên. Diệp Vân ngẩn ra, đột nhiên chuyển đầu, nhưng nhìn thấy hai bóng người ở trong tầng thứ hai bay vọt tới. Thiếu nữ một bộ nghi hoặc nhìn Diệp Vân, không biết làm sao, Linh Nhi, Kim An, nhìn hai người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Vân trong lòng sát ý nhất thời thu lại, cảm thấy được chính mình dường như là có chút kích động. Tha cho ngươi một mạng, cút, Diệp Vân tâm tình tốt truyền, lạnh lùng nhìn Đỗ Kiếm Ngâm, phẫn nộ quát một tiếng, đáng chết. Đôi mắt đỏ bừng nhìn Diệp Vân. Đỗ Kiếm Ngâm trong lòng giận dữ và xấu hổ không ngớt. Bất quá hắn nhưng cũng biết hiện tại nhất định phải ly khai. Chỉ có tìm tới cơ hội phía sau mới có thể báo thù rửa hận. Nếu bọn họ không chết, vậy ngươi liền cũng không cần chết. Mau cút đi. Diệp Vân thu hồi tử ảnh thần kiếm, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói rằng. Đỗ Kiếm Ngâm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi một chút, thân hình triển khai, biến mất ở xa xa. Mới vừa cái kia trạng thái đúng là không sai, khác nào bước chân vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Thậm chí ta phát hiện còn có thể vận dụng quy tắc của nơi này. Coi như là này vạn kiếm kiếp, ta cũng có thể nhất niệm bên dưới để nó tán loạn. Diệp Vân mừng rỡ nhớ tới mới vừa tâm tình. Cái kia loại siêu nhiên phàm đời cảm giác. Không có gì sánh kịp làm người cảm thấy thỏa mãn. Tiền bối, Linh Nhi nói chuyện với ngươi đây. Ngay ở Diệp Vân cảm thụ cảnh giới đó thời điểm. Lại nghe được Kim Linh Nhi thanh âm vang lên. Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm. Cười nhạt nói. Vừa mới nhớ tới một ít chuyện. Vì lẽ đó có chút thất thần. Linh Nhi đang nói gì đấy? Hừ, Linh Nhi là muốn nói mới vừa tiền bối làm sao vậy? Dĩ nhiên đột nhiên điên cuồng như vậy. Linh Nhi còn tưởng rằng nhận lầm người chứ? Nhìn một lần nữa lộ ra nụ cười Diệp Vân. Kim Linh Nhi không rõ hỏi. Trong này tự nhiên là có chút duyên cớ. Bất quá bây giờ nhìn thấy các ngươi không có chuyện. Cũng không có gì ghê gớm. Diệp Vân nhìn hai người trong mắt không rõ, cười to nói, đã như vậy, các ngươi liền là tiếp tục ở nơi này nghỉ khỏe, nếu là có người cảm giác bắt nạt thua hai người các ngươi. Đem cái này bùa chú dùng chân khí thôi thúc, ta tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Được rồi, Kim Linh Nhi tuy rằng bình thường lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng vào lúc này nhưng có chút nhạy cảm. Từ Diệp Vân bên trong thái độ cùng câu hỏi lúc kẽ hở. Rất tự nhiên liền có thể liên tưởng đến là bởi vì Diệp Vân cho rằng vừa mới cái kia ma đầu giết nhiều như vậy nguyên anh cảnh. Cho rằng hai người cũng bị giết. Cho nên mới phải cực kỳ tức giận. Vừa nghĩ tới Diệp Vân là vì mình mới làm như vậy. Kim Linh Nhi không nhịn được sắc mặt đỏ bừng. Luống cuống tay chân tiếp nhận Diệp Vân đưa cho mình bùa chú thời gian. Vui vẻ nói. Tiền bối kia vẫn là muốn nhanh một chút nha. Miễn cho bảo bối trong này đều bị Nguyệt Thần Cung cùng Dược Vương cốc người cướp đi đây. Cũng vậy. Gật gật đầu. Diệp Vân Chính là vung tay lên, tung ra 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, trực tiếp nghiền nát ở trong không gian, đem cái kia cỗ tiên linh lực chớp mắt nạp vào bên trong cơ thể. Cảm thụ được tiên linh lực dâng trào, Diệp Vân mở ra không gian pháp tắc, lần thứ 2 thuấn di ly khai. Cách chương.